Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1773, phá vòng vây. Tiêu Tuyết Thần cầm kiếm, tinh cực kiếm khí tràn ngập, hình thành một đạo kiếm vực, chuẩn bị cùng Nghiêm Thành Ảnh kịch chiến. Trung Trạch Vương đợi tam phương cường giả thì là cả kinh, nhưng lại không có chút nào dừng lại. Tiếp tục đối với Tần Mặc điên cuồng tấn công, khi bọn hắn nghĩ đến, Nghiêm Thành Ảnh đột nhiên ra tay, nhất định là nhằm vào Tần Mặc mà đi, bởi vì cốt tháp chìa khóa lúc tại đây thiếu niên trong tay. Nhưng mà, cái này một đạo mâu ảnh lại không phải đánh úp về phía Tần Mặc bên này, mà là đâm vào hỗn chiến chiến trường ở bên trong, vắt ngang tại Tần Mặc phía trước, cản trở mặt khác. Tam phương cường giả vây công, đi, Nghiêm Thành Ảnh thanh âm vang lên, Tần Mặc một chuyến không do dự, lúc này thuận thế bay ngược, theo cái kia vết rách chung bỏ chạy, rầm rầm rầm, từng đạo khổng tước linh trận văn lan tràn, ngân rừng tại lui lại lúc ra tay, bố trí một tòa đại trận, phủ kín này đạo vết rách, không thể để cho tiểu tử này chạy mất. Trung Trạch Vương gầm nhẹ, toàn thân quầng trăng mờ cương kình bao phủ, oanh, được một tiếng, huy động một ngụm cho nhận chém ra, nhận quang bắt đầu khởi động, đánh thẳng mà đi. Giờ phút này, Trung Trạch Vương không hề che giấu, phát huy chính thức lực lượng, đúng là ẩn ẩn đột phá võ chủ cấp độ, cường đại làm cho người khó có thể tưởng tượng, hắn thi triển một chiêu này. Chính là gia tộc kia bí chuyện kinh thế sát chiêu, không chỉ có là uy lực cực lớn đơn giản như vậy. Một khi bị chém trúng, sẽ bị quầng trăng mờ ăn mòn, cả người hóa thành một cỗ chiến khôi. Trên thực tế, một chiêu này không chỉ có đối với sinh linh hữu hiệu. Chỉ thấy màu xám nhận quang ngang trời, là được hư không đều hiện ra màu xám, bị luận này lực lượng đáng sợ ăn mòn. Ngươi tên ra hỏa như vậy, ta nhớ kỹ rồi, đợi về sau gặp được, định giết ngươi. Tần Mặc nhìn thoáng qua, đối với Trung Trạch Vương cũng là tràn ngập sát ý. Trước khi ở đằng kia trên quảng trường, Trung Trạch Vương mà ngay cả thi âm quỷ thủ đoạn, đối với hắn tiến hành đánh lén. Đối với người này hành vi, Tần Mặc rất là chán ghét, nếu không có muốn bận tâm đồng bạn an toàn, Tần Mặc đã sớm toàn lực ra tay, tướng Chi Chu sát tại chỗ, còn có thanh niên cường giả cái này một đám, đến từ cái gọi là nhân tộc hoàng tộc thế gia. Đối với Tiêu Tuyết Thần hành vi, cũng làm cho Tần Mặc trong nội tâm tức giận. Ông, Tần Mặc huy kiếm, từng đạo kiếm vực triển khai, triệt để phủ kín này đạo vết rách, cùng một chuyến đồng bạn phi tốc rời đi. Phía trước, Nghiêm Thành Ảnh thân hình như ẩn như hiện, mang theo Tần Mặc một chuyến đồng bạn, chui vào một cái lối đi ở bên trong, bay vút mà đi, cái thông đạo này rất nhanh đóng cửa, đúng là Nghiêm Thành Ảnh dùng một kiện bảo vật mở ra. Cũng không phải là tại đây cố hữu thông đạo, một đường bay nhanh, một chuyến cường giả rất nhanh ra cổ địa, theo tụ bảo trai cái này phiến khu kiến trúc chung rút lui khỏi. Biến mất tại một mảnh trong cánh đồng hoang vu, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, một chuyến cường giả cuối cùng ngừng lại. Phía trước, Nghiêm Thành Ảnh quay người, nhìn chăm chú Tần Mặc, cũng không có đề cập xuất thủ cứu giúp sự tình, mà là trực tiếp mở miệng nói, trước khi trợ trần ra tên kia thoát đi, là ngươi đi, tên kia người đâu? Tần Mặc khẽ giật mình, không nghĩ tới Nghiêm Thành Ảnh hội đề cập việc này, cũng không có giấu giếm, nói, tên kia lén lút vô cùng, ta đưa hắn giết, tốt. Nghiêm Thành Ảnh gật đầu, sắc mặt hòa hoãn xuống, đã như thế, chúng ta tựu chưa tính là địch nhân, bất quá, người tương trợ tên hỗn đản kia, tựu là đối với ta đối lý, thêm chi, ta lại giúp đỡ bọn người thoát ly hiểm cảnh. Ta muốn phân một quả cốt tháp chìa khóa với tư cách thù lao. Nghe vậy, ngân rừng đầu tiên tựu không tình nguyện. cốt tháp chìa khóa sao mà chân quý, đã đến bọn hắn trên tay, há có nhổ ra đạo lý. Huống chi, Niêm Thành Ảnh chính là nơi xa xôi cự vô phách thế lực, cùng ngoại giới đại lục quan hệ có thể bất hiếu thiện. Tương lai chỉ sợ sẽ đi đến mặt đối lập. Bất quá, hồ ly nhưng lại không nói tiếng nào. Tướng quyền lựa chọn giao cho Tần Mặc, bởi vì Nghiêm Thành Ảnh thực lực quá mạnh mẽ, theo trước khi bày ra chiến lược đến xem, rất có thể chính thức đạp phá võ chủ cảnh. Một khi đối lập, chính là vô cùng địch nhân đáng sợ. Còn lại đồng bạn cũng là đồng dạng ý tứ. Cốt tháp chìa khóa chính là Tần Mặc lấy được, tất nhiên là nên do hắn đến phân phối. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nghiêm Thành Ảnh yêu cầu cũng không quá phận, nếu là không có hắn tương trợ, vừa rồi đối phương bên này rất có thể sẽ có đồng bạn bị thương, thậm chí khả năng lâm vào hiểm cảnh, phi thường phiền toái. Tốt, suy nghĩ nhất chuyển, Tần Mặc là được gật đầu đáp ứng, lấy ra một quả cốt tháp chìa khóa, giao cho Nghiêm Thành Ảnh. Sảng khoái, ngươi cái tên này không tệ. Nghiêm Thành Ảnh tướng cái chìa khóa thu hồi, lộ ra vẻ tươi cười. Trước khi chợt nghe nói, Dịch Tiên Sinh thu mấy cái đệ tử giỏi, xem ra thật sự là như thế. Nhìn thấy Dịch Tiên Sinh, thay ta sư trưởng mang một câu 500 năm trước ước định y nguyên hữu hiệu. Hỏi Dịch Tiên Sinh phải chăng muốn thực hiện, Dịch sư cùng Phá Tiêu môn tình bạn cố chi. Một chuyến đồng bạn đều là ngẩn người, chưa từng nghe Dịch Minh Phong đàm và cùng nơi xa xôi tương quan sự tình. Vị này tuyệt đại trận đạo đại sư cuộc đời sự tích ở bên trong, làm như cùng nơi xa xôi không có bất kỳ liên quan. Duy nhất biết thì là Dịch sư từng xâm nhập U Hàn Cổ Xuyên, tại đâu đó tìm hiểu cổ trận đàn chủ 99 tòa thượng cổ đại trận. Cũng bởi vậy trận đạo đột phá, đưa thân đương thời tuyệt đại trận đạo sư hàng ngũ. Về phần mặt khác, tựu không được biết. Bất quá, Tần Mặc, Ngân Rừng thì là tinh tường, Dịch sư cùng nơi xa xôi tầm đó, tuyệt không vẻn vẹn là như thế này liên quan. Bởi vì, mỗi lần đề cập nơi xa xôi bên trong đích thế lực, Dịch Minh Phong đều là tương đương hiểu rõ, phảng phất là tại nơi xa xôi chung dừng lại qua tương đương thời gian. Hiện tại, Nghiêm Thành Ảnh đề cập cùng Phá Tiêu môn sư trưởng ước định, thì là lại để cho Tần Mặc, hồ ly minh bạch, nguyên lai Dịch sư cùng cái này một cự vô phách thế lực tình bạn cố chi. Cái này cũng khó trách, tại vừa rồi giao phong ở bên trong, Nghiêm Thành Ảnh chưa từng ra tay, cũng thủy chung chưa từng phát ra địch ý, ta nhất định tướng lời nói đưa đến cho Dịch sư. Tần Mặc gật đầu đáp lại, tốt, như vậy sau khi từ biệt, âm quỷ cốt tháp phía trên tạm biệt. Nghiêm Thành Ảnh cũng là gật đầu, lại là nhắc nhở, khoảng cách cái này tòa cốt tháp mở ra, còn có ít nhất nửa năm thời gian, tại đây đoạn trong lúc kiệt lực tăng lên tu vi a. Nếu có thể đột phá đến hoàng chủ cảnh giới, tắc thì có điểm rất tốt chỗ. Luận võ chủ cảnh cơ duyên mạnh hơn gấp trăm lần. Nói như vậy xong, Nghiêm Thành Ảnh thân hình bắn lên, hướng phía xa xa lao đi, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc một chuyến cũng không có dừng lại, hướng phía một phương hướng khác mà đi, cũng không có lập tức phản hồi trận tông, mà là trước tìm được năm màu bé mèo Kitty, lại phát hiện Lãnh Sư Linh đã là rời đi. Lãnh tỷ tỷ mang theo ca ca của nàng di thể đi nha. Năm màu bé mèo Kitty cáo chi trải qua, tại hộ tống Lãnh Sư Linh ly khai cổ địa về sau, nàng liền cáo biệt ly khai, cũng không biết đi nơi nào. Tần Mặc trầm mặc, không nói gì thêm, nghĩ đến Lãnh Sư Linh kinh nghiệm đủ loại đau khổ, có lẽ ly khai tụ bảo trai, cùng từng có quá cùng xuất hiện người không hề tương kiến, khó không phải một loại tốt kết quả, nàng còn có thể trở về. Tiêu Tuyết Thần nhưng lại nói như vậy nói, rất là chắc chắc, ngày xưa tại Trấn Thiên Quốc Hoàng Đô, nàng cùng Lãnh Tiên Sinh từng có cùng xuất hiện, biết được hắn tính tình như thế nào. Nếu là Lãnh tiên sinh qua nhiều năm như vậy, kỳ thực là Lãnh sư linh tại chủ đạo hắn hành động. Tiêu Tuyết Thần tin tưởng Lãnh sư linh nhất định sẽ trở về. Trước khi Lãnh tiên sinh, làm việc tuy khéo đưa đẩy, cẩn thận, nhưng là Tiêu Tuyết Thần nhưng lại phát giác đi ra. Đây là một cái rất nặng tình nghĩa người. Cùng tụ bảo trai như vậy thù hận, vốn chỉ có khôi phục hắn ca ca thần hồn mới có thể chính thức hóa giải. Hiện tại, hắn huynh trưởng triệt để mất đi, Lãnh sư linh nhất định sẽ không cứ như vậy được rồi. Nàng có phân hồn đáng sợ thiên phú, lại thu hồi bản thân một nửa thần hồn. Hắn thiên phú là triệt để khôi phục, loại thiên phú này phi thường đáng sợ. Chỉ cần nàng nguyện ý, khả dĩ tại trong thời gian ngắn, có được cực kỳ đáng sợ mà quỷ dị thực lực. Tiêu Tuyết Thần nói ra, đối với phân hồn thiên phú võ giả, nàng có tương đương rất hiểu rõ. Tại Chiến Thiên Thành tiền bối ở bên trong, từng có như vậy một vị cường giả. Tại cái đó thời đại, kỳ thật thực lực thậm chí bao trùm tại Chiến Thiên Thành chủ phía trên. Về vị này tiền bối sự tích, chính là Chiến Thiên Thành bí mật, ngoại giới cũng không biết rõ tình hình. Tiêu Tuyết Thần cũng là trở thành kiếm các chủ về sau mới tiếp xúc đạo cái này nhất tuyệt mật. Bình an rời đi là tốt rồi. Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra. Hắn việc này mục đích thực sự coi như là đã đạt thành. Chỉ là đáng tiếc, nguyên bản đoán trước tình huống cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Quay đầu nhìn lại, cái kia phiến cổ địa phía trên khu kiến trúc như ẩn như hiện. Tần Mặc trong mắt xẹt qua lãnh mang, cùng tụ bảo trai tầm đó, tuyệt sẽ không như vậy thì xong rồi. Tương lai chờ hắn thực lực đầy đủ, nhất định sẽ lại đến nơi đây. Tướng cái này phiến cổ địa phá hủy. Trong đầu, y nguyên quanh quẩn cái kia cự nhân tàn hồn thanh âm. Nếu có khả năng, tướng ta chi thân thể, tàn hồn triệt để bị phá hủy, không được rơi vào bực này ti tiện thế hệ trong tay. Thanh âm kia trung tràn đầy bất khuất cùng kiêu ngạo. Cự nhân tộc cái này một loại tộc tại viễn cổ thời đại, chính là cùng viễn cổ long tộc đồng dạng tồn tại. Cái này nhất tộc cường giả tàn hồn không để cho nhẫn sau khi chết bị như vậy lợi dụng. Đi thôi, về trước trận tông, cáo chi dịch sư, tại đây chuyện đã xảy ra. Tần Mặc nói như vậy lấy, cũng là thả người lướt trên, như bay mà đi. Một chuyến đồng bạn cũng là nhao nhao khởi hành, theo sát mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.